ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 182, nhân quỷ đồng đổ oai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với thiếu nữ áo đỏ, trận này quang minh chính đại khiêu chiến. Giả vị minh thực vẫn đúng là không có ý định lại chơi âm mưu quỷ kế gì. Hắn lần này đã quyết định tuyệt tâm. Kiên quyết sẽ không để cho ở đây mấy cái đội hữu tham gia đến chiến đấu bên trong đến. Cái kia quá không phù hợp hắn kỵ sĩ tinh thần. Trọng điểm là vô dụng. Cái này thiếu nữ áo đỏ thân pháp quỷ dị, đao pháp thuần thục, kinh nghiệm lần trước chứng minh. Đối phó nàng, nhiều người ưu thế rất khó bị phát huy được. Khắc khục, không đúng. Trọng điểm vẫn là kỵ sĩ tinh thần. Cùng mấy cái đội hữu đánh một tiếng bắt chuyện sau khi. Giả vị minh chuyển đối với thiếu nữ áo đỏ nói rằng. Cho nên ta để thông báo bọn họ lại đây. Là bởi vì một lúc nữa chúng ta còn phải tiếp tục bắt trộm. Để bọn họ sớm lại đây cũng đỡ phải một hồi lại từ đầu ước địa điểm gặp mặt. Phiền phức, thiếu nữ áo đỏ chớp chớp hắn nước long lanh mắt to. Cười nói, vậy ngươi để bọn họ trực tiếp đi điểm phục sinh chờ ngươi không là tốt rồi sao? Cái tiểu nha đầu này, vẫn là trước sau như một không coi ai ra gì đây. Giả vị minh không muốn ở vấn đề này nhiều tốn nước miếng. Lúc này chuyển đề tài nói. Nói đến đã là lần thứ hai giao thủ. Nhưng là ta đến hiện tại còn không biết ngươi tên gì vậy. Thuận tiện tiết lộ một chút không? Cái này a, đang khi nói chuyện. Hai người đã ở cách nhau 5 mét địa phương dừng lại. Thiếu nữ áo đỏ một cái rút ra phía sau trường đao. Nhanh như kinh hồng huy động liên tục 3 lần. Mang theo 3 đạo tàn ảnh. Tên của ta gọi nhất đao chảm chảm chảm. Ngươi phải nhớ được rồi u, nàng tốc độ nói cũng là cực nhanh. Niệm đến mỗi một cái. Chém, tự thời điểm, vừa vặn cùng múa đao động tác trùng điệp. Đơn giản một câu nói bên trong. Nữ trung hào kiệt khí tức đã phả vào mặt. Nói xong, thiếu nữ áo đỏ động tác nhưng là bỗng nhiên dừng lại. Nhưng là một cái bạn tốt nhắc nhở ở nàng hệ thống giao diện bắn ra. Keng, player giả vị minh thỉnh cầu tăng thêm ngươi làm bạn tốt. Thiếu nữ áo đỏ hơi cảm thấy bất ngờ bên dưới. Tiện tay click đồng ý, mà lúc này, nàng nhưng là nhận ra được trước mắt hàn quang lóe lên. Nguyên lai giả vị minh ở phát sinh xin kết bạn đồng thời. Liền đem bát bộ cản thiềm thân pháp trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn. Không cho đối phương chút nào thời gian phản ứng. Thượng phương bảo kiếm đã đâm hướng về thiếu nữ ngạnh tàng yết hầu. Lãng tích thiên nhai. Đối mặt giả vị minh mưu đồ đánh lén đã lâu. Thiếu nữ áo đỏ nhất đao chảm chảm chảm nhưng là không chút nào hoảng. Dưới chân bộ pháp biến đổi. Đột nhiên ở tại chỗ lôi ra một đạo tàn ảnh. Thân hình cũng đã chuyển tới giả vị minh bên trái. Tùy theo một đao quét ngang mà ra. Quả nhiên không thẹn là giả vị minh. Như cũ là như vậy đê tiện vô liêm sỉ. Nhận được khích lệ, nho nhã lễ độ về trả lời một câu. Giả vị minh mũi kiếm xoay một cái. Đã đẩy ra thiếu nữ trường đao trong tay. Theo hai người lấy mau đánh nhanh. Đã chiến ở cùng nhau. Mắt thấy hai người thân ảnh đan xen. Trong tay đao kiếm một cái trầm ổn dày nặng, một cái linh động tàn nhẫn. Nhưng là chiêu nào chiêu nấy hung hiểm đến cực điểm. Một bên xem trận chiến đường tam thải không khỏi lắc đầu than thở. Chẳng trách giả huynh không để chúng ta nhúng tay. Ở nhanh như vậy tiết tấu trong chiến đấu. Ta căn bản là không cách nào bảo đảm ám khí của chính mình đánh ra đi. Có thể hay không đối với giả huynh tạo thành ngộ thương. Phi ngư nghe vậy khẽ gật đầu, tùy theo thở dài một hơi nói. Bằng vào ta hồ gia đao pháp hiện tại đẳng cấp, mặc dù nhúng tay cũng có chút theo không kịp bọn họ tiết tấu. Xem ra còn cần tiếp tục cố gắng mới được, hoặc là chờ trở lại. Đem hôm nay nhiệm vụ đoạt được tiêu hóa sau khi, có thể rút ngắn một hồi lẫn nhau chênh lệch chứ. Chạm vị cùng bọn họ cách nhau 1 mét tam nguyệt cùng tiểu kiêu. Nghe vậy không khỏi đồng thời nở nụ cười. Người trước thuận miệng nhắc nhở. Ngươi không nên quên, nhiệm vụ hôm nay, A Minh đoạt được nhưng là so với chúng ta còn muốn càng nhiều đây. Phi Ngư nghe vậy bất đắc dĩ vỗ một cái trán của chính mình. Đây thực sự là một cái bi thương cố sự. Ngay ở mấy người thảo luận công phu, Giả Vị Minh cùng Nhất Đao Chảm Chảm Chảm đã giao thủ đầy đủ 7 chiêu. Chính như thiếu nữ trước từng nói, theo võ công đẳng cấp tăng lên, võ giả tiên thiên tố chất mang cho ưu thế của nàng đã càng ngày càng nhỏ. Hiện tại Giả Vị Minh tuy rằng ở chiêu thức trên vẫn ở hạ phong, nhưng cũng miễn cưỡng có thể cùng đối thủ đánh một cái có đến có về. Đầy đủ 7 chiêu sau khi Nhất Đao Chảm Chảm Chảm vừa mới bắt lấy hắn kiếm pháp bên trong một sơ hở, lưỡi đao ở Giả Vị Minh sườn phải dưới hơi đảo qua một chút. 789, vượt xa lúc trước thương tổn cũng không phải trọng điểm. Chân chính để Giả Vị Minh cảm thấy giật mình chính là đối phương trường đao ở xẹt qua thân thể hắn một khắc đó, tốc độ dĩ nhiên không có chịu đến chút nào ảnh hưởng. Thật giống như xẹt qua không khí bình thường, hoàn toàn không có lùi lại. Cái kia quái nha đầu này dám tuyên bố không sợ Giả Vị Minh lang diệt chiến thuật. Bằng vào này một tay đao pháp, cũng đủ để cho trước hắn loại kia dùng thân thể kẹt lại đối phương binh khí chiến thuật không cách nào phát huy bất kỳ hiệu quả nào. Chiêu thứ 8, thiếu nữ đến phân lưỡi đao xoay một cái, cắt về phía Giả Vị Minh bụng dưới. Mắt thấy công kích đã gần ngay trước mắt, Giả Vị Minh nhưng là không tránh không cần mãnh mà đưa tay bên trong thượng phương bảo kiếm dựa vào phía sau. Liền như vậy dùng hắn bụng dưới đón nhận đối thủ lưỡi đao. Nhất Đao Chảm Chảm Chảm thấy thế cả kinh, nhưng làm sao sự biến hóa này làm đến thực sự quá nhanh. Cho dù nàng hiện đang muốn biến chiêu cũng đã không kịp. Trừ phi nàng chịu từ bỏ trước mấy chiêu tích lũy lên ưu thế, đem chiến đấu quyền chủ động chắp tay đưa đến Giả Vị Minh trong tay. Nhưng quật mạnh như nàng thì lại làm sao chịu ở trong chiến đấu dễ dàng cúi đầu. Không cam lòng bị đối phương dọa dẫm Nhất Đao Chảm Chảm Chảm, tuy rằng như cũ cảm giác được có không thích hợp, nhưng vẫn là nhắm mắt, một đao cắt lại đi. 587. Theo một cái thương tổn con số ở Giả Vị Minh đỉnh đầu bay lên, Nhất Đao Chảm Chảm Chảm nhưng là hoàn toàn biến sắc. Bởi vì ngay ở trong tay nàng bảo đao cắt vào Giả Vị Minh thân thể một sát na, một luồng dị thường sền sệt nội lực lập tức quấn quanh mà lên. Không chỉ để trong tay nàng bảo đao khác nào thâm xa vào đầm lầy, thậm chí cái kia cỗ nội lực còn dọc theo thân đao lan tràn đến cánh tay của hắn bên trên. Liên quan ảnh hưởng nàng cả người động tác cũng vì đó hơi ngưng lại. Này hơi ngưng lại, tuy rằng chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, thậm chí không tới không một giây thời gian. Nhưng cao thủ so chiêu, càng là tranh thủ từng phút từng giây. Không đợi nàng làm ra bất kỳ cái gì ứng đối, Giả Vị Minh trong tay thượng phương bảo kiếm đã một kiếm đâm ra, trực tiếp xuyên thủng thiếu nữ trái tim. 5837. Nương theo một cái to lớn tấn công chí mạng con số, Nhất Đao Chảm Chảm Chảm trực tiếp ở Giả Vị Minh dưới kiếm bị đánh thành một tia sáng trắng. Về thành Hàng Châu điểm phục sinh báo danh đi tới. Được đó, mắt thấy chiến đấu đã kết thúc, bốn cái đội hữu lần lượt xúm lại tới. Bên trong Phi Ngư càng là trực tiếp ở Giả Vị Minh ngực nện A một quyền nói: người mới vừa cái kia một chiêu thương tổn cũng quá mạnh, trước làm sao không thấy ngươi dùng qua, có thể cả ngày dùng liền không tán dương chiêu. Giả Vị Minh nhún vai một cái, biểu thị này một chiêu vẫn có hạn chế, nhưng cụ thể là cái gì hạn chế, hắn cũng không nói. Lúc này, bỗng nhiên một con bồ câu trắng đập cánh rơi vào bả vai của hắn. Mở ra tin tức vừa nhìn, nhân quỷ đồng đồ, Nhất Đao Chảm Chảm Chảm Giả Vị Minh dây về tin tức ân a, Giả Vị Minh ta còn có thể lại tới tìm ngươi. Nhất Đao Chảm Chảm Chảm bồ câu tán gẫu kết thúc. Giả Vị Minh đem trước truy sát vọng ngôn đem người giết không còn, cùng với một giờ bên trong liền chết 3 lần. Player có thể tự mình lựa chọn điểm phục sinh quy củ cùng 4 người nói rồi một lần. Theo chuyển đối với phi ngư hỏi. Như thế nào? Còn có thể tiếp tục lần theo sao? Phi ngư giải thích. Ta này vạn dặm lần theo thuật nguyên lý là căn cứ mục tiêu lưu lại manh mối. Phán đoán ra đối phương hướng đi. Bất kỳ giả tạo ngụy trang. Hoặc là công cụ giao thông đều không thể che đậy hai mắt của ta. Nhưng player phục sinh chuyện như vậy. Nhưng không giống cưỡi xe ngựa như thế để lại dấu vết. Giả vị minh nghe vậy không khỏi hơi nhướng mày. Nói cách khác, không cách nào lần theo. Phi ngư lần thứ hai lắc đầu. Có thể lần theo, nhưng cần đánh đổi khá nhiều. Hai canh dâng, đồng lưu tiếp tục lăn đi gõ chữ. Buổi tối tiếp tục bạo phát, thuận tiện cầu một làn sóng vé tháng. Sờ sờ cộc cách chương.